Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1477, nhiệt lãng bạo. Hỏa hoàn sơn mạch, Hứa Dương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phì cầu mềm nhung nhung màu trắng lông tơ. Đồng thời phân ra một tia huyết năng, cho ăn cho phì cầu. Tiểu huyền tử, nơi này đã không an toàn. Thanh đồng bản nhắc nhở. Mau mau hướng phía dưới mới phi hành. Cẩn thận không nên bị thần trùng đầu niêm dịch dính chặt. Hứa Dương gật gù, gào thét một tiếng hướng phía dưới mới bay đi. Đồng thời hỏi, chúng ta lấy xuống 3 giọt thần trùng tủy não. Có thể hay không kích thích con này tên to xác, khiến cho sớm thức tỉnh. Này cũng không đến nỗi. Thần trùng bản thể khổng lồ. Ngươi lấy đi một chút tủy não. Đối với nó tới nói, so với mũi đốt một cái cảm giác còn muốn khinh. Chỉ có điều, thần trùng bản thể có thể sẽ cho nên say người, hoặc là ngáp một cái. Bất kể là ra sao động tác, đều là cực kỳ nguy hiểm. Hứa Dương rõ ràng, dựa theo ấu niên kỳ thần trùng bản thể, nắm giữ thánh đế cấp thực lực đến xem. Con này tên to xác mặc kệ làm cái gì vô ý thức động tác, đều có khả năng để chu vi sinh linh đối mặt một hồi hạo kiếp. Mà Hứa Dương đang bay đến thần trùng khoang miệng trước, bỗng nhiên chu vi hang động không gian bắt đầu kịch liệt rung động. Nhanh, thanh đồng bản giải thích, nhìn thấy nghiêng xuống mấy cái huyệt động kia hay chưa? Liền từ nơi này đi ra ngoài. Đây là cái gì hang động? Hứa Dương cau mày nhìn thấy. Này một hang động khoảng chừng có hơn 100 trượng, tương đối vu toàn bộ thần trùng đầu không gian tới nói. Cũng quá nhỏ, không chú ý đích tình huống dưới, rất khó phát hiện, vạn nhất đây là tử lộ, vậy thì không ổn, thanh đồng bản đánh chữ nói. Đây là thần trùng 12 con xoang mũi một trong, thông qua những này xoang mũi, chúng ta có thể ung dung đi ra ngoài. Chỉ cần cẩn thận không nên bị trong lỗ mũi niêm dịch dính chặt liền có thể. Hứa Dương lập tức minh. Bạch thanh đồng bản ý tứ của. Khẽ mỉm cười. Được. Hắn vào thẳng vào cái kia sâu thẳm động lỗ bên trong. Phi cầu cũng rút nhỏ thân thể. Một lần nữa biến trở về to bằng bàn tay. Đi theo Hứa Dương phía sau. Thần trùng bản thể rung động càng ngày càng mãnh liệt. Đến sau đó. Thậm chí như là trời long đất lở. Đột nhiên oanh một tiếng nổ vang. Ở thần trùng đầu trong không gian vang lên. Lập tức một luồng nóng rực sóng khí. Từ thần trùng 12 trong lỗ mũi bắn nhanh ra. Trong đó một luồng sóng khí. Thẳng tắp nhảy vào Hứa Dương chỗ ở khang đạo bên trong. Sau lưng dũng động đốt người nhiệt lưu. Hứa Dương trong lòng kinh hãi chạm đích. Đã thấy đến một đạo hùng hồn mênh mông sóng lửa. Mãnh liệt nhằm phía chính mình, lấp đầy đầy toàn bộ thần trùng xoang mũi. Cẩn thận, ngọn lửa này là thần trùng tích góp bên trong nhiệt biến thành. Mặc dù không có ẩn chứa pháp tắc chi lực, nhưng nhiệt độ, quy mô, đều là cực cao. Thanh đồng bản vội vã nhắc nhở, đối mặt tốc độ này kinh người nóng rực sóng lửa. Hứa Dương căn bản không kịp né tránh. Hắn chỉ có thể làm một việc, đó chính là đem phì cầu. Hồi tinh thạch quan đồng thời ôm lấy, đỉnh đầu cửu trọng thiên cung, thân hóa kim cương bất hoại thân lưu ly thân thể, mạnh mẽ chống đối luồng nhiệt lưu này. Thình thịch toành, Hứa Dương cảm giác mình giống như là nham tương bên trong lăn một viên cục đá. Thân bất do kỷ, chỉ có thể bị dội rửa đến không cũng biết phương xa. Cũng may hắn rõ ràng, chỉ cần kiên trì. Hắn kết quả cuối cùng chính là bị phun ra thần trùng xoang mũi đường cái. Trở về ngoại giới. Nhưng mà, thân ở này cỗ hùng vĩ nhiệt lưu bên trong. Hứa Dương cửu trọng thiên cung. Đang không ngừng mà co rút lại. Đến sau đó, thậm chí tầng tầng địa tiêu tan mở ra. Mà không quản Hứa Dương làm sao thôi thúc chân thủy giới phòng ngự. Tại đây bàng bạc mênh mông nhiệt lưu trước mặt. Chỉ có thể là như muối bỏ biển. Liền thời gian một cái nháy mắt đều không có. Đã bị thiêu đốt phá vỡ. Hứa Dương chỉ có thể gắt gao ôm lấy phỉ cầu. Cho tới hôi tinh thạch quan. Hắn chỉ có thể ký hy vọng vào thanh đồng bản nói tới. Rất khó hư hao, đặc tính. Hy vọng sẽ không bị này cỗ nóng rực viêm lưu sông vỡ. Hứa Dương trên người quần áo. bị nhanh chóng thiêu đốt sạch sẽ. Sau đó liền cơ thể hắn, màu lưu ly kim cương bất hoại thân, tại này cỗ kéo dài nhiệt độ cao bên dưới, cũng dần dần biến sắc, hướng tới cháy đen, đau nhức khó nhịn, Hứa Dương nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đồng thời không ngừng thôi thúc thủy cực huyền lực, ở trong người vận chuyển, duy trì trong cơ thể lượng nước, miễn cho bị chôn sống nướng thành thây khô. Hứa Dương trong lòng, vượt qua cực kỳ dài dòng sau một khoảng thời gian, hắn dần dần cảm giác không thể tiếp tục được nữa thời điểm. Bỗng nhiên quanh thân áp lực nhẹ đi, cả người giống như cưỡi mây đạp gió, phóng lên trời. Hứa Dương giống như là một mũi tên, bị cao tốc bắn ra mà ra, xông thẳng lên trời. Chu vi hỏa diễm chi lực đang nhanh chóng hạ thấp. Hứa Dương rốt cục mở mắt ra. Hứa Dương kinh ngạc phát hiện, hắn lại bị này cỗ lớn lao nhiệt lưu vọt tới trên không, phía dưới còn có cuồn cuộn khói đen cùng vô cùng liệt diễm. Từ một gò núi bên trong cuồn cuộn không dứt địa dâng trào ra. Thì ra là như vậy, thần trùng xoang mũi phụt lên bên trong nhiệt, lại tạo thành một ngọn núi lửa. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ, không hổ là ấu niên kỳ liền có thể cùng thánh đế tranh đấu mạnh mẽ cơ thể sống. Loại này mạnh mẽ thân thể, hoàn toàn vượt quá nhân loại tưởng tượng. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Cách đó không xa, lại một đạo hỏa diễm cột sáng phóng lên trời, phun ra cuồn cuộn viêm lưu cùng cháy đen bụi mù. Lại một ngọn núi lửa bạo phát. Ngay sau đó, chính là tòa thứ ba, đệ tứ tòa. Rất nhiều núi lửa tạo thành một to lớn vòng tròn núi lửa mang, đem nửa bầu trời tế nhuộm đến một mảnh hỏa hồng, đẹp đẽ cực kỳ. Ta hiểu. Hứa Dương cấp tốc triển khai bản đồ. Đây là một phân chiếm được thiên cơ bí cảnh, phi thường tỉ mỉ doanh châu các nước tổng đồ. Hứa Dương ngón tay một đường trên địa đồ trượt, cuối cùng cố định hình ảnh ở bên trong bắc khu vực. Nơi đó chính là Liệt Sơn Thượng Quốc Đông Bộ, địa danh gọi là Hỏa Hoàn Sơn Mạch. Con này ấu niên thần trùng thân thể đầu ở Liệt Sơn Thượng Quốc Đông Bộ Hỏa Hoàn Sơn Mạch. Thân thể nhưng kéo dài tới đến Tây Vực Hoang Mạc. Đại quả thực đáng sợ. Hứa Dương than thở. Này có cái gì kỳ quái đâu. Thành niên thần trùng, bàn co lên đến, liền có thể hóa thành một ngôi sao. Tuy rằng không bằng thiên huyền thế giới chỗ ở tinh thần lớn, nhưng ít ra so sánh với doanh châu kích thước, ở thần trùng đại não huyễn hóa trong tinh không. Người thấy thần trùng thân thể, kỳ thực là có thể làm tham chiếu. Thanh đồng bản đánh chữ giải thích, Liệt Sơn Thượng Quốc Tây Vực Hoang Mạc, Lưu Sa Chi Huyệt lối vào. Trên trời cao, hai làn sóng nhân mã xa xa đối lập. Trong đó một phương, trên mặt đều có cổ điển tộc văn, hiển nhiên là ngự thú tộc cường giả. Mà một phe khác, nhưng là toàn thể trên người mặc áo bào đen, đem thân thể che phủ chặt chẽ, chính là minh tộc cao thủ. Này lưỡng tộc mang đội cường giả, đều là vượt qua thế tôn một kiếp sau đó cao thủ. Hứa Dương ở Lưu Sa Chi Huyệt bên trong thăm dò, cũng bỏ ra hơn một tháng thời gian. Khoảng thời gian này bên trong, lưỡng tộc thế tôn cường giả lại có một phần khôi phục ra tay lực lượng. Mà ở này sau khi, bọn họ đã bị tộc chủ phái đến Lưu Sa Chi Huyệt tìm kiếm cực kỳ trọng yếu thần vật. Ngự thú tộc lúc trước bị Hứa Dương trong bóng tối cứu đi cận khí, đã đem minh tộc đánh lén chuyện tình hướng về trong tộc làm bẩm báo. Hai đại man hoang dị tộc trong lúc đó nhất thời có chút dương cung bạt kiếm lên, chỉ chờ thần vật xuất thế liền muốn bắt đầu một hồi đại chiến. Hả, đây là cái gì động tĩnh? Cường giả song phương cùng nhau nhìn về phía dưới Lưu Sa Chi Huyệt, chỉ nghe từng trận vang trầm từ dưới nền đất truyền ra. Chưa xong còn tiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.